Đạo, chương 2006, Mộ Cung Thủ Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hồi Bạch Vũ khí chi trung, đệ nhất đạo tôn cất bước mà đi, hắn tốc độ không nhanh hành tẩu tại đây nguy hiểm trải rộng chi địa trên mặt nhưng lại một mảnh thong dong. Mặc dù có tiêu thần bọn người thông qua phía trước đại trong mộ như trước lưu có không ít hủ thi, trong đó không thiếu lực lượng cường đại người. Nhưng những, này hủ thi phát giác được khí tức của hắn sau nếu không không dám lên trước ngược lại nhao nhao phát ra sợ hãi gầm nhẹ thân thể chui từ dưới đất lên mà ra xa xa tránh lui. Tại đệ nhất đạo tôn trên người, bọn hắn cảm nhận được nào đó cực kỳ đáng sợ khí tức lại để cho bọn hắn căn bản không dám tới gần. Hắn không có công nhận phương hướng, dưới chân bước chân cũng không cái gì dừng lại, nhưng mỗi một bước đi về phía trước phương hướng đều là thẳng tắp hướng La Vân Mộ Cung chỗ. Giờ phút này hắn khẽ cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại mộ ở trong chỗ sâu, trên mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Tại thời khắc này, đệ nhất đạo tôn trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt cảm ứng, đây là trong thiên địa đầy đủ cường đại tồn tại đối với hắn trong lòng còn có bất thiện lúc mới sẽ xuất hiện cảm giác. Mà có thể mang cho hắn loại cảm giác này đấy, không có gì ngoài chân linh đại trong mộ chưa hoàn toàn thức tỉnh chân linh chi thi, liền chỉ còn lại có thiêu thần một người. Đệ nhất đạo tôn khóe miệng đột nhiên lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Đã một vốn một lời tôn thân phận sinh ra hoài nghi sao? Nhưng dù vậy, ngươi còn không có lựa chọn bởi vì kết quả sớm đã nhất định. Hơi đốn sau hắn tiếp tục ra đi, nhàn nhạt tiếng bước chân trên không trung tiếng vọng rất nhanh biến mất tại sương mù dày đặc ở trong chỗ sâu. Trầm thấp gào rú đột NS. Yên tự đại mộ ở trong chỗ sâu truyền đến, mặc dù cách xa vô số khoảng cách như cũ có thể cảm ứng được thanh âm ẩn chứa đáng sợ khí tức. Tiêu thần bước chân dừng lại, trong mắt kim sáng lóng lánh, khuôn mặt một mảnh ngưng trọng. Có thể làm cho hắn lập tức trong lòng báo động thậm chí có chỗ sợ hãi, phần này lực lượng đã có thể để xác định. Chân linh cấp độ, quân hồng mộ cung đến rồi. La Vân, Di thần nguyên đồng dạng sắc mặt biến hóa dừng bước lại, trong mắt ẩn có kiên kỳ. Đây cũng là quân hồng mộ cung nội mai táng chân linh, hắn đã đánh mất linh trí, lực lượng suy yếu lại để cho hắn không cách nào nữa ly khai mộ cung phạm vi. Ta và ngươi chỉ cần không tiến vào trong đó, liền không cần có chỗ cố kỵ. Nhàn Uyên mở miệng thanh âm lại hơi có đắng chát. Như không chiếm được chân linh thân thể, có lẽ bọn hắn còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, nhưng tối chung tránh khỏi như vậy kết cục. Hắc cốt, lão ẩu cùng cấp dạng trầm mặc xuống dưới. Một chuyến tiếp tục đi tới, xa xa đã có thể thấy rõ quân hồng mộ cung hình dáng, bởi vì trong mộ mai táng chân linh chưa từng thực biến mất mộ cung bảo tồn so sánh Diệp Huyền mộ cung hoàn hảo rất nhiều, toàn thân là hắc sắc cự thạch tu kiến mà thành cửa chính cực lớn tấm biển bên trên khắc dấu quân hồng mộ cung bốn chữ, bốt truyền mượt mà ẩn có tối nghĩa khí tức lưu truyền ở giữa, đại biểu trong thiên địa nào đó quy tắc lực lượng tự nhiên tạo ra lưu truyền không thôi, không giống nhân lực gây nên. Nhưng mấy người ánh mắt rơi xuống, có thể phát giác được cỗ lực lượng này, nhưng không cách nào từ đó nhìn ra cái gì. Bao La cung trước trên quảng trường du đãng lấy vô số chỉ. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại hủ thi, bọn họ đều là mộ cung thủ vệ, giờ phút này hướng tiêu thần bọn người chỗ đang không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, lại chưa từng ly khai quảng trường nửa bước. Lướt qua quân hồng mộ cung, tiếp qua không xa tựu là La Vân mộ cung rồi. Đi, cảm nhận được chân linh chôn cất thi đáng sợ lực lượng, đội ngũ hào khí càng phát ra trầm trọng, đi về phía trước gian không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ở này trong trầm mặc không khí xuống, bọn hắn đi qua cuối cùng một đoạn đường trình. Trong tầm mắt chưa thấy cái gì, nhưng trong không gian đã tự nhiên tràn ngập ra nhàn nhạt áp lực cũng không nồng đậm, lại như cự thạch rơi vào mọi người ngực, mỗi tiến thêm một bước áp lực liền càng mạnh hơn nữa một phần. Một lát sau, một mảnh dãy cung điện tự vũ khí trung chậm rãi hiển hiện kéo dài đến cuối tầm mắt như cũ không thấy giới hạn. Hai cái toàn thân đen nhánh cái cổ sinh ba đầu hung ác khuyển như đứng ở cửa cung trước khi miệng lớn mở ra răng nanh lộ ra ngoài khí thế hung thần ác sát không dưới trăm dặm lớn nhỏ, liền như là dùng lưỡng tòa núi nhỏ vi vật liệu đá tạo hình mà thành. Ánh mắt chuyển hướng cung điện cửa chính, một khối cực lớn tấm biển treo trên cao hắn lên lớp giảng bài La Vân mộ cung bốn miếng chữ to. Sương mù dày đặc ở trong chỗ sâu, mộ cung tịch liêu im ắng, nhưng đứng ở chỗ này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô hình uy áp chưa phát giác ra trong lòng nghiêm nghị. Đến rồi, Nhàn Nguyên chậm rãi mở miệng trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. La Vân tiến lên một bước, hắn có chút nhắm mắt hiển nhiên đang lấy thủ đoạn nào đó cảm ứng chân linh thân thể chỗ. Nhưng vào lúc này, mộ cung ở trong chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng gào thét tại mọi người bên tai đồng thời nổ vang ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động. Hừ, kêu rên trong thân thể run lên, La Vân đôi mắt mạnh mà mở ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía Mộ Cung ở trong chỗ sâu, lạnh giọng nói. Hắn tại đã nhận ra chúng ta đến, nương theo lấy thanh âm của hắn, Mộ Cung quảng trường mặt đất đột nhiên tại vô thanh vô tức trong vỡ ra, từng con toàn thân hắc sắc khô lâu từ đó leo ra, trống rỗng hốc mắt nội là một đoàn chuyển động bên trong đích hôi bạch vũ khí, hướng Tiêu Thần một chuyến chỗ ngửa đầu gào thét. Mộ Cung thủ vệ, là đại mộ pháp tắc giao phó mỗi một gã chân linh siêu nhiên tư cách đem làm bọn hắn chôn cất nhập Mộ Cung về sau, Mộ Cung thủ vệ tùy theo tạo ra, hắn lực lượng do chôn cất nhập Mộ Cung chân linh lực lượng mạnh yếu mà quyết định. Những, này hắc sắc khô lâu Mộ Cung thủ vệ, so với chúng ta gặp được qua càng mạnh hơn nữa. Hồi bạch lân giáp dị tộc hủ thi trầm thấp mở miệng lộ ra thật sâu kiên kỳ. Lão ẩu đột nhiên cười lạnh. Ta và ngươi đã không có lựa chọn, không muốn thật sự tiêu vong liền chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Như thế, mặc dù Mộ Cung thủ vệ lại như thế nào cường đại cũng chỉ có xông vào một đường. Hắc cốt hôi bạch tĩnh mịch đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, hắn màu đỏ tê đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát khóe miệng chậm rãi nói. Như hắn đã triệt để nắm giữ chân linh thân thể lực lượng, căn bản không cần sợ hãi ta và ngươi cần gì như thế phiền toái. Triệu hồi ra Mộ Cung thủ vệ, hoàn toàn cho thấy lực lượng của hắn không tại đỉnh phong. Xem ra chúng ta việc này chưa hẳn không có thành công hy vọng. Tiêu Thần gật đầu trong miệng quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là như thế này, chư vị đạo hữu còn không ra tay chờ đến khi nào. Nói xong lập tức hắn tự tay hướng lên một chảo, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn đã trực tiếp xuất hiện, nồng đậm khô héo linh quang lập tức như lưu thủy bàn rơi vãi, một quả miếng phù văn nước chảy bèo trôi giống như ở trong đó chuyển động, cực hạn hủy diệt khí tức bỗng nhiên hàng lâm Mộ Cung quảng trường. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn xuống, một tia hắc khí tự hắc cốt trong bị cường hành rút ra, phàm là bị bao phủ ở bên trong hắc sắc khô lâu đều tại trong thống khổ run rẩy, trong miệng phát ra từng đạo im ắng gào thét. Mà cắn nuốt những hắc khí này về sau, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chính diện huyết tinh. Hoàng Tuyền, hai chữ bắt đầu khởi động tia máu lập tức bùng lên, như là đã bị thuốc hóa giống như triệt để bộc phát. Rơi vãi khô héo linh quang càng thêm nồng đậm, điên cuồng cướp đoạt lấy hắc sắc khô lâu lực lượng, nó bản thân khí tức lại nương theo lấy cái này một quá trình đang không ngừng tăng cường. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn ra tay, liền lộ ra chỗ bất phàm. Mộ Cung thủ vệ chính là đại mộ quy tắc mượn nhờ mai táng chân linh lực lượng ngưng tụ mà thành, sinh ra đời chi tế liền tự nhiên lây dính vài phần chân linh khí tức này đây ứng đối bắt đầu có chút khó giải quyết. Nhưng Tiêu Thần ra tay, lại có thể mượn nhờ thần thông chi lực cường hành cướp đoạt Mộ Cung thủ vệ lực lượng tiến hành thôn phệ, thủ đoạn sao mà kinh người. Thất Thi sắc mặt biến hóa, đối với trước khi lựa chọn nhượng bộ cử động một hồi may mắn. Nhưng giờ phút này bọn hắn động tác lại chưa từng chậm hơn nửa điểm, gầm nhẹ trong nhao nhao tế ra một khối hắc sắc chân linh chi cốt, cuồn cuộn thi khí bộc phát ra, như sóng chiều giống như về phía trước thoải mái mang tất cả. Chân linh chi cốt vốn là ôn màu ngọc bạch, đơn giản là không ngừng bị tái giá mục nát thi khí mới dần dần hóa thành đen kịt, nhưng là chính là bởi vì như thế, tại đáng sợ thi khí đại lượng dành dụng xuống, vật ấy đã trở thành uy lực kinh người hủ thi bảo vật, tại Thất Thi thúc dục hạ uy lực càng kinh người hơn. Thi khí mãnh liệt mà đến cùng Mộ Cung thủ vệ gặp nhau lúc liền rất nhanh ngưng kết hóa thành từng khối hơi mỏng hôi bạch tảng băng hình dáng tinh thể, sắc bén vô cùng, thiết cát. Cát, tại hắc sắc xương cốt bên trên phát ra kim thiết giao sờ tiếng va chạm, hỏa hoa lóng lánh cốt mảnh bay tán loạn. Hôi bạch vũ khí trường hà cuồn cuộn chảy qua, đã đem cuốn vào trong đó sở hữu tất cả Mộ Cung thủ vệ thiết cát. Cát, nát bấy, La Vân, Di Thần Nguyên liếc nhau, cả hai đáy mắt đều hiện lên một tia dị sắc, đồng thời một bước ra. La Vân thỏ tay chỉ về phía trước, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ. Tiên thuật nhất dương phổ chiếu. Hắn trên đầu ngón tay mạnh mà bộc phát ra nồng đậm kim quang, mạnh mà kích xạ và ẩn hiện nhập hư vô biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt một khỏa thật nhỏ kim sắc quang điểm tự vũ khí chung xuất hiện, sau đó thể tích bằng tốc độ kinh người điên cuồng gia tăng, giải rác mấy tức thời gian liền hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, nồng đậm kim sắc quang mang như là từng con nộ bắn mà đến mũi tên đem vũ khí xé rách trực tiếp chiếu rọi đến hắc sắc khô lâu trên người. Tại đây kim dưới ánh sáng, hắc sắc khô lâu như là bị dội thấu lăn dầu giống như, xương cốt trong tuôn ra đại lượng hắc khí cùng kim quang va chạm giao hòa, và tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên tiên mộ trở về người quay chung quanh ở bên cạnh hắn, chạy ra năm người phối hợp tinh vi, đem kim quang ở dưới cá lọt lưới chém giết. Nhưng giờ phút này, tại kim quang chiếu rọi bên ngoài địa vực, trên mặt đất đã có từng đoàn nhúc nhích bên trong đích hắc ảnh tại rất nhanh tháo chạy đi, chúng vô thanh vô tức đi đến hắc xác khô lâu dưới chân, hắc ảnh cùng hắn hắc xác khô lâu gặp nhau liền trực tiếp dung nhập hắc cốt ở bên trong, sau đó hướng toàn thân khuếch tán. Rất nhanh tựa như đồng nhất tầng dày đặc hắc xác du mô giống như đem hắc xác khô lâu vây kín mít. Bành, bành, trầm đục giống như là lôi động lên như bì hát nói, mặt ngoài thỉnh thoảng nhô lên cho thấy hắc xác khô lâu kịch liệt dãy giụa, nhưng chúng rất nhanh liền yên lặng xuống dưới. Hắc xác du mô rất nhanh co rút lại, một lần nữa rơi trên mặt đất hóa thành nhất thân hắc ảnh, thể tích càng lớn một ít mà những cái kia bị chúng nuốt vào hắc xác khô lâu cũng đã tại vô thanh vô tức trong bị tan rã không thấy. Hòa tan hắc xác khô lâu về sau, hắc ảnh không ngừng, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Hai gã hắc ám nữ ngộ tắc thì hóa thân hắc vụ đem di thần nguyên thân ảnh bao phủ, như thế đến mặc dù gặp được nguy hiểm, hai người bọn họ cũng có thể sớm làm ra báo động trước cho dù một cái giá lớn có lẽ là các nàng triệt để vẫn lạc. Mộ cung quảng trường dưới mặt đất tuôn ra đại lượng mộ cung thủ vệ tại một chuyến liên thủ bị rất nhanh tàn sát nhưng bọn hắn số lượng vô cùng vô tập. N, như hắc triều giống như không ngừng vọt tới, mặc dù bị đụng nát bấy, lại không có bất kỳ gián đoạn hoặc là dừng lại. Mà tại lúc này, mộ cung ở trong chỗ sâu đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng rít, rậm rạp chằng chịt hắc ảnh phóng lên trời, nhục dực nhấc lên cuồng phong vậy mà đem vũ khí thổi tan, lộ ra trên bầu trời tình hình. Thân người, điều thủ trường mỏ, hắc sắc nhục dực cầm trong tay thật dài hắc mâu toàn lực vuốt cánh tự mộ cung nội bay lên, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Mộ cung phi hành thủ vệ, coi chừng trong tay bọn họ hắc mâu. Nhàn Nguyên quát chói tai mới rơi xuống, rậm rạp chằng chịt chói tai tiếng xé gió lập tức truyền đến. Mỗi một cái bay đến trên bầu trời phi hành thủ vệ thân eo đều cố gắng ngửa ra sau, giơ cánh tay lên trong tay hắc mâu thượng lưu chuyển khởi đen nhánh sắc quang hoa, sau đó đem hết toàn lực mạnh mà ném ra ngoài, buổi tối còn có đổi mới, chậm một chút ngủ sớm đạo hữu có thể ngày mai lại nhìn cách chương.